Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, Bắc Minh có ngư. Kỳ danh là Côn, thần hỏa đốt Khổng Tước. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, tại đắm chìm một lúc sau, nhất thời xôn xao, bộ phương thật đúng là đem này Khổng Tước cho làm a. Hơn nữa, còn là dựa theo gà quay cách làm, này phụ trợ tại ngân sắc liên hoa trong, phảng phất sống tới, muốn dương cánh bay cao Khổng Tước, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Mỗi người đều là nghiêm túc nhìn sang, chỉ nhìn đến này sinh động như thật Khổng Tước, tựa hồ một lần nữa bắn ra sinh mệnh, biến thành kim sắc, sáng chói vạn phần, một tiếng Khổng Tước gáy gọi, kim sắc cái đuôi mở ra. Trong hư không khai bình, kim chói, đẹp không sao tả xiết, thật đẹp, chấm ngoặc kép, đây thật là một món ăn phẩm a. Ta cảm giác được Khổng Tước vẫn còn tồn tại dư ôn khí tức. Chấm ngoặc kép, mọi người đều là tại than nhẹ, đang kinh ngạc thốt lên. Bạch Hồ cũng là ánh mắt lấp lóe quang hoa, sợi tóc màu trắng tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, cứng chắc không nhổ. Tiểu U bọn người đã sớm chìm đắm trong mùi thơm trong. Món ăn này kết thúc a. Là, bộ phương nói xong thành, liếc nhìn toàn trường, bộ phương giơ tay lên, năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay tựa hồ có vô hình năng lượng đang chậm rãi dâng lên mà ra. Về sau cắt chém mà xuống, nhất thời đêm này Khổng Tước bụng đem cắt ra, rầm rầm, lưu ly đồng dạng nước tương từ bên trong chảy xuôi mà ra. Còn có trong suốt đồng dạng chân châu từ đó cuồn cuộn mà rơi. Này chân châu cũng không phải bình thường chân châu, mà chính là Khổng Tước thể nội linh khí cùng bộ phương nhét vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cùng một chỗ hỗn hợp mà thành, tạo thành chân châu, vị đạo mềm non mỹ vị không nói, càng là có thể khiến người ta trầm luân. Khổng Tước bụng vách tường thịt rất dày, so với bình thường gà vịt thịt muốn dày một số. Theo bụng vách tường bị bộ phương mở ra, này béo khỏe thịt cũng là nổi lên. Này thịt phảng phất đang phát tán ra nồng đậm mùi thơm cùng nhiệt khí. Thậm chí có thể cảm nhận được, thịt đang không ngừng rung động. Chỉ là nhìn lấy, cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Bộ phương liếc Bạch Hổ liếc một chút, về sau khóe miệng giật nhẹ. Sau một khắc, xuất thủ. Trực tiếp đem này tư thái mỹ lệ đốt Khổng Tước cái chân mập cho đào kéo xuống. Bẹp, rút ra Khổng Tước chân. Mềm non mà tràn ngập co giãn Khổng Tước ra bị kéo dài xé rách. Trong suốt nước tương bắn tung tóe, nồng mùi thơm khắp nơi. Như tơ đồng dạng chất thịt bị kéo dài. Phảng phất từng cây trồng chất trồng lên nhau. Xôn xao âm thanh nhất thời vang vọng. Đây là một bức cảnh đẹp. Triệt để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cảnh đẹp. Này vỡ ra đến Khổng Tước chân. Thoát ly Khổng Tước thân thể. Này nồng đậm mùi thơm bắn ra. Để cho người ta khó mà ức chế bắn ra tham lam tâm tình. Phảng phất này mỹ vị Khổng Tước chân. Tại trong hơi thở lay động giống như. Bộ phương đem Khổng Tước chân đưa cho Bạch Hổ. Bạch Hổ không chút do dự nắm qua chân kia. Tham lam hít một hơi. Để ngươi đánh ta. Hiện tại biến thành ta khiếu thiên món ăn trong mâm đi. Bạch Hổ oán hận nói ra. Về sau cái cầm một dạng. Đem Khổng Tước chân nhét vào trong miệng. Bỗng nhiên một tia. Bẹp. Dầu nước bắn tung tóe. Khổng Tước thịt cùng thịt băm nối thành một mảnh. Bị Bạch Hổ cho nhét vào trong miệng. À Bạch Hổ con mắt đều là trường lớn. Ban đầu cứng chắc không nhổ cọng tóc đều là tại thời khắc này mềm mại xuống tới. Cúi trên đầu. Ăn quá ngon, Bạch Hổ nheo lại mắt, trong miệng nhấm nuốt, cảm thụ được Khổng Tước chất thịt tại trong miệng không ngừng biến hóa. Chỗ sinh ra say lòng người cảm giác, hắn phảng phất cảm giác mình bay lượn tại trời xanh bên trên. Dương cánh, ở trên vòm trời bay lượn, giữa thiên địa hết thảy, đều tại hắn hai cánh dưới, phi tốc trôi qua biến mất. Cái loại cảm giác này, quá khó mà nói rõ. Hắn cảm giác mình tựa hồ hóa thành Khổng Tước, ngách đầu lên sọ, cao ngạo phi hành, Bạch Hổ một khỏa thiếu nam tâm đều là bị hòa tan. Quá mỹ vị, bộ phương cũng là giật nhẹ khóe miệng, những cái kia nguyên liệu nấu ăn trong đặc tính dung nhập khổng tước trong thịt, khiến cho khổng tước thịt đạt được thăng hoa, đến có chút không lưu loát, khó cắn. Khổng tước thịt làm theo sẽ trở nên vô cùng mềm non, liền phảng phất mới sinh tiểu kê thịt giống như. Bộ Phương cũng là xé kế tiếp khổng tước chân, bận rộn nửa ngày, lực chiến A Tam nước mạn thiên thần Phật. Bộ Phương cũng là có chút đói bụng, hắn chuẩn bị khao một chút chính mình. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đem khổng tước chân nhét vào trong miệng thời điểm, một đôi tròng mắt trực câu câu theo dõi hắn trong tay khổng tước chân. Tiểu U không biết khi nào xuất hiện, treo ở bên người hắn, nhìn chằm chằm Bộ Phương, ánh mắt kia, ai oán lại bàng hoàng. Bộ Phương khẽ giật mình, nhìn xem Tiểu U, lại nhìn xem trong tay khổng tước chân, về sau khóe miệng một phát, bẹp một tiếng, cắn một cái dưới, đem này khổng tước chân cho cắn một cái, dầu nước bắn tung tóe, mềm thịt mềm trơn trượt chui vào bên trong miệng, thơm nức tư vị tại trong miệng dâng lên, tinh khí bốn phía. Tiểu U nhìn thấy Bộ Phương này một thanh, môi đỏ cũng là không khỏi hơi hơi mở ra, có chút đau lòng. Tại mỹ thực cùng Tiểu U ở giữa, Bộ Phương không chút do dự lựa chọn mỹ thực. Tiểu U cái kia khí a, ánh mắt càng phát ra ai oán, ngươi còn không có đem này đại bằng cánh cho ăn xong đây. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U nói, Tiểu U mặt lạnh lấy, ai oán lại bàng hoàng, ta muốn ăn khổng tước. Tiểu U nói, Tiểu U trên bờ vai Tiểu Hồ cũng là tại chi chi ckitt nhảy lên, biểu thị kháng nghị, nàng cũng phải ăn thịt. Về phần Tiểu Tôm, thì là nằm sấp ở nơi đó thổ phao phao. Phật tính tôm tích, có ăn, liền rất thỏa mãn. Bộ Phương nhếch miệng, sau một khắc, thủ đao rơi xuống. Này khổng tước cánh bị Bộ Phương cho cắt đi, đưa cho Tiểu U, tay run một cái. Khổng tước cái mông ở giữa bị Bộ Phương cho cắt xuống, tay ném đi, rơi xuống lanh lợi Tiểu Hồ trong tay. Ba cái ở trên vòm trời, nhất thời đắc ý bắt đầu ăn. Ngay trước toàn thế giới nhân dân mặt, ngay trước vô số người tu hành chú ý trên mặt, bẹp bẹp, a ha ha ha, Bạch Hổ tâm đều muốn hóa. Hắn cảm giác mình đã không phải là một cái hổ, mà chính là một cái đến từ Bắc Phương khổng tước. Nội tâm của hắn hướng tới tự do. Tiểu U ăn cánh, đối Bộ Phương ai oán đã sớm tan thành mây khói. Về phần Tiểu Hồ, bưng lấy cái khổng tước cái mông có chút mờ mịt. Tiểu Tôm phun phao phao, tiếp tục duy trì Phật tính. Tiểu Ngà, là cục trưởng bọn người là giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, có bộ tiền bối tại, bất luận cái gì một trận đại chiến, cuối cùng tựa hồ cũng lại biến thành một trận mỹ thực nấu nướng. Bộ tiền bối thực lực thâm bất khả trắc, nhưng là này chủ nghệ cũng thâm bất khả trắc. Những có thể đó đều là thần thú a, mỗi một cái đều là khó được hy hữu. Thế nhưng là, dù là bị bộ tiền bối cho làm, bộ tiền bối thật là ăn hàng giới tinh thần chi trụ, là ăn hàng giới này Đông Phương từ từ bay lên chỉ đường ngôi sao. Mùi thơm quanh quẩn toàn trường, để cho người ta có chút say mê. Đột nhiên, một tiếng phảng phất thương ưng gọi tiếng vang vọng mà lên, đều ở trong thiên địa quanh quẩn. Thanh âm này trung khí mười phần, mang theo không gì sánh kịp tự tại cùng tiêu dao. Bộ Phương khẽ giật mình, Tiểu U cùng Tiểu Hồ cũng là khẽ giật mình, La cục trưởng, Tiểu Ngả mấy người cũng là trong lòng giật mình. Bọn họ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy này xa xôi chân trời, tựa hồ có một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng phi nhanh. Nháy mắt, đạo hắc ảnh kia chính là tới gần. Xẹt một tiếng, như một đạo thiểm điện, tốc độ quá nhanh, bóng đen kia thậm chí một chút cánh đều không có vỗ hoàn thành liền tiến tới gần. Đây là cái gì? Thật là nhanh tốc độ. A, tựa như là một con chim, thế mà còn có cầm loại dám xuất hiện tại bộ tiền bối trước mặt. Ngoặc kép, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Trên thế giới lại có loại này cấp tốc cầm loại. Trong nháy mắt đó, liền từ xa xôi chân trời lập tức tới gần. Đơn giản như thuấn di. Bộ Phương cũng là sững sờ, ánh mắt nhíu lại, hướng phía này đại điểu liếc mắt một cái. Xẹt một tiếng, điện quang lấp lóe, chín ngày côn bằng đột nhiên tới gần. Hả? Bộ Phương khẽ giật mình, lại là phát hiện này côn bằng móng vuốt sắc bén, thế mà hướng phía trong tay hắn Khổng Tước thịt chộp tới. Con chim này, muốn ăn Khổng Tước. Bộ Phương có chút giờ khóc giờ cười. Côn bằng a, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy này chạy như bay tới chim, liếc một chút chính là nhận ra. Côn bằng quá có tiếng, xưng Phù Diêu, thẳng lên thiên khung 9 vạn dặm, thực lực vô cùng cường hãn. Tại thần thoại ghi chép trong, cũng là phi thường khủng bố thần thú, như một vệt ánh sáng, bắn ra mà đến, muốn cướp đoạt Bộ Phương trong tay Khổng Tước thịt. Côn bằng dự định rất đơn giản, đoạt Khổng Tước thịt liền chạy, mà lại là chạy càng xa càng tốt. Này nhân loại, giống như có chút mạnh, hắn trực giác là sẽ không ra sai. Này nhân loại rất mạnh, mà hắn, không cần cùng này nhân loại cứng đối cứng. Đánh nhau loại chuyện này, liền để Cửu Thiên Huyền Nữ đi làm đi. Hắn muốn làm, cũng là đoạt thịt liền chạy. Cái này thơm nức thịt, nhượng côn bằng có chút khó mà ức chế muốn ăn. Cái này Khổng Tước thịt, lại có loại thịt rồng mỹ vị. Bẹp, côn bằng tốc độ quá nhanh, phi tốc mà qua, trong miệng hắn liền ngậm một cái Khổng Tước đầu. Đầu còn liên tiếp cổ cùng nửa người. Miệng dương lên, này Khổng Tước thịt nhất thời cao cao quăng lên, bị côn bằng một thanh cho nuốt vào. Quả nhiên, tại hắn cực tốc dưới, không người có thể đuổi theo. Hắn chỉ cần không cùng kia nhân loại cứng đối cứng liền không sao. Cũng là an toàn, ăn ngon a. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Côn bằng khẽ giật mình. Hắn quay đầu, nhất thời nhìn thấy trên lưng mình, thế mà nằm sấp một cái nhân loại. Kia nhân loại quỳ một gối xuống tại trên lưng hắn, một cái tay nắm lấy hắn chỗ cổ lông, trên mặt mặt không biểu tình, trên thân đỏ trắng giao nhau trường bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới bay phất phới. Côn bằng nhất thời bị hoảng sợ khẽ run rẩy. Này nhân loại lúc nào xoay người đến trên người hắn, lấy tốc độ của hắn, này nhân loại làm sao có thể đuổi theo. Giờ phút này côn bằng có chút hoảng hốt, phảng phất như là ăn vụng bánh kẹo tiểu bằng hữu bị bắt tại trận giống như. Hắn nhất thời chuyển biến phương hướng, lên như diều gặp gió, dương cánh bay cao, từ dưới đi lên, nhất thời bay vào tử sắc lôi đình lan lộn mênh mông thiên khung. Hưu một tiếng, chính là nổ bắn ra nhập tối om tầng mây bên trong, trốn vào trong lôi kiếp. Quá nhanh, thuộc hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Đây là trong truyền thuyết côn bằng. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, chấm ngoặc kép, ta thiên, côn bằng thế mà thật tồn tại. Tốc độ này, so hỏa tiễn đều muốn nhanh nhiều a. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy trong nháy mắt đó chính là xông vào tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa côn bằng. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Rầm rầm, trường bào xoay tròn, một đạo uyển chuyển bóng người đạp không mà ra, đầy trời phồn hoa bay xuống, phụ trợ nàng càng phát ra xinh đẹp không ai bì nổi. Cửu Thiên Huyền Nữ lơ lửng tại đang ăn đùi gà tiểu u bên người, ngẩng đầu lại nhìn một chút thẳng lên Vân Tiêu côn bằng cùng Bộ Phương, về sau ánh mắt khóa tại tiểu u trên thân. Người mà nữ này ngược lại là kỳ dị, đáng tiếc cùng này yêu nhân một đám. Nếu không ngược lại là có thể đưa về môn hạ của ta. Bất quá đã ngươi là ma nữ, vậy liền thần phục với ta, làm ta tỷ nữ đi, có thể lấy được vô thượng công đức, cọ rửa trên thân tội nghiệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nhàn nhạt nhìn lấy tiểu u, môi đỏ khẽ mở, nói. Tiểu u bẹp một tiếng, kéo xuống Khổng Tước trên đùi thịt, trên môi nhiễm đầy dầu nước, phối hợp nhai nuốt lấy, bẹp tiếng vang hoàn toàn không dứt. Căn chưa từng để ý tới cái này Cửu Thiên Huyền Nữ, loại này bị không để ý tới, nhượng Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt ngưng tụ, liền xem như nhân hoàng cũng không dám không nhìn hắn. Trước mắt ma nữ này lại dám không nhìn nàng Cửu Thiên Huyền Nữ, đã như vậy, vậy trước tiên thu phục rồi nói sau. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể chuẩn tiên đế cấp khác cường giả, có thể cảm ứng rõ ràng đến tiểu u trên thân một cỗ kỳ lạ năng lượng. Lực lượng này để cho nàng có chút khát vọng. Nàng có loại trực giác, lực lượng này có thể trợ nàng triệt để bước vào tiên đế cảnh. Ầm ầm, trên bầu trời, tử sắc thiên lôi nhất thời nổ vang, một tiếng thê lương rú thảm, ban đầu lên như diều gặp gió côn bằng, nhất thời xù lông, từ trên trời rơi đập xuống, trên lưng một bóng người chắp tay đứng thẳng. Côn bằng cảm giác mình phảng phất gánh vác lấy trong thần thoại Côn Lôn Sơn giống như, nhượng hắn cánh đều là phiến bất động, căn không bay lên được. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nhíu lại, liếc xéo quá khứ, côn bằng rơi xuống, lơ lửng mà dừng, Bộ Phương đứng ở côn bằng trên lưng. Cùng này Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhau, người nói, thu người nào làm tỳ nữ? Bộ Phương con ngươi đảo một vòng, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.